Bất Hủ Kiếm Thần, chương 968, 968, Long Hài Diệu Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội nón nữ tu trong lòng cả kinh, coi là Lâm Dịch nhận ra thân phận của nàng, hơi biến sắc mặt, nhưng cẩn thận nhìn một chút Lâm Dịch, đội nón nữ tu lại bỏ qua mới vừa ý nghĩ. Hắn liền huyết phát tu la đều không nhận biết, làm sao có thể nhận ra ta đến. Nghĩ lại đến tận đây, đội nón nữ tu trầm ngâm nói, Phương Linh Lung Nguyên vốn cũng là 33 tòa thành trì người trong. Chỉ bất quá cha nàng bất mãn vứt bỏ vùng đất quy định, phản bội thành trì, tự lập sơn môn, sau lại liền phát triển trở thành đệ nhất giặc cướp. Nga, nói như vậy phụ thân của Phương Linh Lung là đệ nhất giặc cướp đầu lĩnh. Không phải là, hắn chết trận. Đội nón nữ tu thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra bất cứ dị thường nào. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thâm ý sâu sắc nhìn một chút đội nón nữ tu liếc mắt. Trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Không đợi Lâm Dịch tiếp nối đặt câu hỏi, đội nón nữ tu đổi chủ đề, hỏi ngược lại, ngươi vì sao đột nhiên nhắc tới Phương Linh Lung? Đại khái 100 năm trước mất tích, huyết sắc quân đoàn đột nhiên cướp sạch Hoang Liêu thành bên ngoài một chỗ thần mỏ. Ta có một người muội muội tại một lần kia trong hỗn loạn mất tích. Sau lại ta nghe nói, nàng hình như bị Phương Linh Lung người cướp đi. Đội nón tu sĩ trầm ngâm ít, trong mắt đột nhiên xẹt qua một cái bừng tỉnh chi sắc. Liền nghe Lâm Dịch lại nói, ta đối với cái này Phương Linh Lung hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên có chút bận tâm, sẽ không có sự tình. Năm cái giặc cướp hành sự quang minh, cũng sẽ không vô duyên vô cố giết người hoặc là bắt người. Có thể ngươi muội muội có người thân tại giặc cướp trong cũng nói không chừng. Người thân không có khả năng, nàng nguyên bản còn có một cái ca ca, nhưng mà đã sớm chết rồi. Lâm Dịch lắc đầu, thế gian sự tình ai có thể nói chúng. Đội nón nữ tu ném một câu ý vị sâu xa nói. Liền khởi hành đi tới không đầu long thi thể bên cạnh bắt đầu lột long ra. Lớn như vậy thi thể, muốn sẽ toàn bộ long ra đều lột ra tới cũng là một cái công trình vĩ đại. Lâm Dịch thỉnh thoảng đi lên hỗ trợ đánh trợ thủ. Nửa ngày sau, đại công cáo thành, đen kịt như mực long ra lột hạ. Phía trên rất nhiều địa phương còn giữ hoàn hảo long lân. Tuy rằng quang mang ảm đạm, nhưng cứng rắn mạnh mẽ, lì lợm, nước lửa bất xâm, đúng là chế tạo phòng ngự thần khí tuyệt hảo tài liệu. Nếu là thật có thể rèn ra nhất kiện địa giai phòng ngự thần khí, liền liền tướng cấp lực lượng của thiên thần, cũng có thể ngăn cản không ít. Lâm Dịch nhìn trên mặt đất cái kia tàn khốc không đầu long thi, trong mắt tạo nên mỉm cười. Càng ngày càng thịnh, đối lập ở tại bên ngoài tầng này long ra. Còn lại cái này cụ long tộc thi hài đối với Lâm Dịch mới trọng yếu nhất. Làm sao vậy? Đội nón nữ tu nhận thấy được Lâm Dịch thần sắc hữu dị, theo bản năng hỏi một câu. Lâm Dịch cười nói, cái này cụ long tộc hài cốt đối với ngươi nhưng còn có dùng. Không việc gì công dụng. Sẽ cổ thi hài này mai táng, chờ địa thế biến thiên, bao nhiêu năm sau, nơi đây ngược lại có thể diễn biến ra một cái nhỏ thần mỏ. Đội nón nữ tu đạo, Lâm Dịch cười nói, ngươi nếu không phải dùng, ta liền thu lại, tùy ngươi. Đội nón nữ tu không rõ Lâm Dịch dụng ý, lúc này Lâm Dịch tâm tình thật tốt. Đạt được cái này cụ long tộc thi hài. Lúc này đây tinh thần chi thể lưu lại ám thương bệnh không tiện nói ra, thì có hy vọng tại trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Lâm Dịch tinh thần chi thể, cùng năm đó tinh thần chi chủ còn có một chút bất đồng. Chuẩn xác mà nói là biến dị tinh thần chi thể, tại Lâm Dịch trong cơ thể, cũng sáp nhập vào hơn 1 vạn cây chu thiên tinh thần phiên. Nói cách khác, sẽ cái này cụ long tộc thi hài hấp thu hết. Dung nhập vào cốt cách cùng huyết mạch ra trong. Chu thiên tinh thần phiên cảnh giới đề thăng. Tinh thần chi thể uy lực sẽ lần thứ 2 đề thăng. Long tộc thi hài trong ẩn chứa yêu khí. Tại sẽ thi hài dung nhập vào tinh thần chi thể song song. Còn có thể rèn luyện ra số lớn yêu khí. Sẽ những thứ này yêu khí chuyển hóa thành thần linh khí. Lâm Dịch tu vi còn sẽ tăng lên. Lúc đầu Lâm Dịch trong cơ thể đoàn yêu khí. Cũng là bởi vì tinh thần phiên trong sáp nhập vào diễn thiên đại trận trong cụ hung thú thi hài. Ý vị này một việc. Lâm Dịch đề thăng tu vi phương thức. So với tu sĩ tầm thường nhiều một loại đường tắt. Không chỉ có thể hấp thu thần thạch. Còn có thể dung hợp rất nhiều thái cổ hung thú thi hài. Sẽ rèn luyện còn dư lại yêu khí tiến hành chuyển hóa. Lâm Dịch sẽ long tộc thi hài để đặt tại trong túi đựng đồ. Chuẩn bị trở về Hoang Liêu Thành bắt đầu bế quan. Tử phủ tiên các tùy thời cũng có thể mở ra. Lâm Dịch phải nhanh thôi sẽ thương thế bên trong cơ thể chữa trị. Toàn lực ứng phó. Chờ ta chế tạo ra phòng ngự thần khí. Đi Hoang Liêu Thành làm sao tìm được ngươi? Đội nón nữ tu hỏi. Không cần phải gấp. Có thể chúng ta rất nhanh thì có thể tái kiến. Lâm Dịch cười nói. Ân, có ý gì? Đội nón nữ tu sửng sốt một chút. Không việc gì. Chuyện chỗ này. Chúng ta tại đây phân biệt. Sau này còn gặp lại. Lâm Dịch ôm quyền. Đội nón nữ tu cũng ôm quyền nói. Hữu duyên tái kiến. Lâm Dịch trở về Hoang Liêu Thành. Cũng không làm kinh động quá nhiều người. Sẽ Tần Tích Quân cùng Hàn Thiên Phóng tìm đến. Dặn một phen. Nói rõ bản thân có thể sẽ ly khai một đoạn thời gian. Lúc này Hoang Liêu Thành dần dần đi vào quỹ đạo. Hắc Vân Điện viên này u ác tính tuy rằng còn đang. Nhưng cũng đã không thành được khí hậu. Tại tinh thần điện lực lượng hạ. Không dám hơi có dị động. Như hậu quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Dịch ly khai. Hoang Liêu Thành cũng sẽ xảy ra hiện thái dung chuyển lớn. Dặn vài món sự tình sau. Lâm Dịch liền bắt đầu bế quan. Thời gian cấp bách. Lâm Dịch không biết tử phủ tiên các khi nào bắt đầu. Chỉ có thể mau sớm chữa trị thương thế. Để thăng cảnh giới. Cũng không lâu lắm. Thứ nhất tin tức truyền khắp vứt bỏ vùng đất. Chấn động quần thần. Huyết phát tu la một mình xông vào ác long thác. Tàn sát ác long. Tiêu diệt một hải. Tu la thành cửa dắt một cái dữ tợn to lớn long thủ. Tản ra nồng đậm huyết tinh khí. Chứng minh chuyện này chân thật. Có không ít gan lớn tu sĩ đều đặt chân ác long thác đi tìm tòi đến tột cùng. Phát hiện màu đen thủy đàm xung quanh quả thực bạo phát quá kích liệt tranh đấu. Mà nguyên bản thủy đàm trong cái kia ác long cũng mất đi tung tích. Tin tức này sẽ huyết phát tu la uy danh đẩy hướng về phía cực hạn. Tất cả mọi người nhận định một việc. Tiếp theo thần thành đại hội. Người này nhất định sẽ ra phong tuyệt thế thần tướng chi danh. Cùng lúc đó, tại mênh mông vô bờ vô ngân tinh hải trong. Có một cái nhỏ bé được phảng phất hạt bụi bóng trắng tại biển sao trong bôn ba. Nhìn kỹ lại, đạo này bóng trắng vẫn là một con mèo nhỏ. Tiểu mơ hồ trong miệng ngậm một cái nhỏ điểu. Chim nhỏ trên thân thể màu sắc lần thứ hai biến dị. Đã toàn bộ lột vỏ thành tử sắc. Khí tức trong người cũng càng kinh khủng. Nhưng mặc cho dựa tử sắc chim nhỏ dãy giụa như thế nào. Đều không thể thoát khỏi tiểu mơ hồ miệng. Bị vững vàng cắn. Ngươi đi tìm Lâm Dịch tại sao phải lôi bản thánh. Bản thánh không muốn đi. Mau buông ra. Tử sắc chim nhỏ hùng hùng hổ hổ. Mặt u oán. Đản đản nghe lời. Tự ta đi không có ý nghĩa. Tiểu mơ hồ nhìn chung quanh biển sao. Dưới chân liên tục bôn ba. Nhưng trong mắt cũng có chút mê man. Cút đi. Ngươi cái điên mèo. Ngươi căn bản cũng không biết hắn ở đâu. Liền lôi bản thánh. Ngươi mau buông ra. Buông ngươi ra. Ngươi cũng đi không xong. Ngươi buông xuống thử xem. Tiểu mơ hồ miệng một cái. Đản đản thân thể trong nháy mắt thoát khốn. Hiện một tiếng biến mất tại chỗ. Thuấn di, thuấn di, thuấn di. Đản đản mặt bi phẫn. Liên tục phóng xuất ra nhiều lần thuấn di. Rất xa thoát đi tiểu mơ hồ. Chợt phách lối cười ha ha. Muốn bắt bản thánh. Ngươi cái điên. Ô ô ô, đang nói hơi ngừng. Tiểu mơ hồ thân ảnh không biết từ nơi nào nhô ra. Một ngụm liền đem đản đản ngậm. Truyền âm nói, ta đã nói ngươi đi không xong, cách chương.